hai mắt trong nháy mắt mở ra, gương mặt vẫn như trước lộ ra nụ cười quen thuộc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net